Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, tối nay sao, Liễu Gia ai không biết quân. Không gian hóa thành yên tĩnh dưới, là mãnh liệt mênh mông sát ý. Ngươi nói gì, Liễu Chính Thăng sắc mặt trầm xuống, trên mặt tức giận, đối với Ninh Giang một chút tin tức, hắn đã thông qua Mã Nguyên biết được, vốn là hắn cũng có ý tứ muốn cùng Ninh Giang kết giao hạ xuống. Ai có thể ngờ tới Ninh Giang lại ở Liễu gia hành hung. Trong nháy mắt, hắn liền chặt đứt cùng Ninh Giang kết giao ý nghĩ. Lập tức Ninh Giang còn nói hắn chưa ra hình dáng gì. Càng làm cho hắn sinh lòng lửa giận. Ngự hạ chi thuật, ân uy tịnh thi, làm chủ tử đối đãi thuộc hạ. Sai lầm rồi muốn phạt, đúng rồi muốn phần thưởng. Thưởng phạt phân minh, nhưng bất cứ lúc nào. Chủ tử đầu tiên phải hiểu được che chở mình thuộc hạ. Chỉ có như vậy, mới có thể thu nạp lòng người. Thuộc hạ mới có thể phục ngươi. Đối với ngươi vui lòng phục tùng. Vì ngươi thật lòng làm việc, Ninh Giang thất vọng lắc đầu. Về phần ngươi, vì không muốn đắc tội Liễu Chính Khôn. Tại chỗ liền đem mình thuộc hạ bán đi. Để cho hắn quỳ xuống chịu nhục. Ngươi người như vậy, vĩnh viễn không chiếm được thuộc hạ tâm. Một khi ngươi xảy ra chuyện gì, nghèo túng lúc, lập tức sẽ chúng bạn xa lánh, cây đổ bầy khỉ tan, không ai sẽ giúp ngươi, nói mạnh miệng cũng không sợ đau đầu lưỡi. Nếu như là ngươi, ngươi có thể làm sao làm? Liễu Chính Thăng sắc mặt đỏ bừng, căm tức nhìn Ninh Giang, hắn biết Ninh Giang mà nói có lý có cứ, có thể nếu là một câu không phản bác mà nói, hắn chẳng phải lăng nhục, ta... Ninh Giang ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, bình tĩnh trong lời nói, có loại thiên băng địa liệt cũng dao động không được kiên định. Nếu như là ta, cho dù chỉ là của ta nuôi một con chó, không có ta cho phép mà nói, ai cũng đừng nghĩ nhục nhã. Dĩ nhiên, ta không phải là không người hiểu chuyện, nếu như ta nuôi chó lung tung cắn người, hoành hành ngang ngược, kia không cần người khác động thủ. Chính mình sẽ đem lột da hủy đi cốt hiện trường. Rất nhiều người mắt lộ ra vẻ kinh dị. Người này kiến thức sâu xa. Tài cao kiến thức sâu rộng. Liễu Chính Hoa chậm rãi thở ra một hơi. Nổi lên lòng yêu tài. Hắn nói một chút cũng không tệ. Lão tứ hôm nay việc làm. Xét lạnh thuộc hạ tâm. Hơn nữa truyền đi mà nói. Lão tứ còn lại mấy cái bên kia thuộc hạ cũng sẽ nản lòng thoái chí. Làm như vậy, cố nhiên sẽ không đắc tội Liễu Chính Khôn, trên thực tế ngược lại đã mất lòng người, bởi vì nhỏ mà mất lớn, thi ý, người này tuyệt không phải phàm tục hạng người A. Bên cạnh, Liễu Thi Ý đôi mắt đẹp lóe lên, nàng cái này cha, nhưng là rất ít cho ra cao như vậy đánh giá, trừ Liễu Chính Hoa, tại chỗ càng có thật nhiều người, bởi vì Ninh Giang những lời này, yên lặng nghĩ lại. Bọn họ không ít người đều có thuộc hạ, nhưng là lại không có Ninh Giang phen này kiến thức. Hừ, Liễu Chính Thăng hừ lạnh một tiếng, sắc mặt thanh một trận hồng một trận, không lời nào để nói. Mã Nguyên khẽ cúi đầu, mắt lộ ra một tia cảm động, ở trước mắt bao người, hắn theo đuổi chủ tử muốn cho hắn quỳ xuống chịu nhục. Mà không có bao nhiêu ích lợi quan hệ Ninh Giang, nhưng giúp hắn giải vây. Ai là minh chủ, ai là bất tỉnh chủ, vừa xem hiểu ngay, khá lắm miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử, lúc này, Liễu Chính Khôn mở miệng, ánh mắt sắc bén như đao, cha, người này giết Phong Nhi, kính xin cha đem người này giao cho ta, để cho ta vì Phong Nhi báo thù, người này cả gan làm loạn, giết ta Liễu gia người, tuyệt đối không thể nuông chiều, không tệ, nợ máu trả bằng máu, phải giết hắn rồi. Hơn nữa muốn đem hắn nghiền xương thành cho, răn đe, Liễu Chính Khôn mà nói nhất thời khiến cho tại chỗ một mảnh nhận đồng. Giết hắn rồi quá tiện nghi, ta xem hẳn là trước phế đi hắn đan điền, không ngừng hành hạ, để cho hắn sống không bằng chết, Liễu Chính Thăng ở một bên nghĩ kế. Tựa hồ đối với Ninh Giang có thâm cừu đại hận, hiển nhiên, mới vừa rồi Ninh Giang nói những lời đó, để cho hắn ghi hận trong lòng. Cha, Liễu Thi Ý nhìn về phía Liễu Chính Hoa, Liễu Chính Hoa thở dài một tiếng, một kiếp này, chỉ có thể dựa vào chính hắn, cha cũng không thể ra sức, Liễu Phong chuyện tình, Ta đã biết, mọi người ở đây tiếng động lớn xôn xao thời điểm. Liễu Nguyên Long thanh âm chậm rãi vang lên, mang theo lạnh lùng lạnh lẽo. Hắn chết chắc nghe thấy chính là hình thức giọng nói sao? Liễu Chính Thăng không khỏi cười lạnh, bản thân ta muốn nhìn, kế tiếp ngươi xem ra mặt còn thế nào tỉnh táo. Liễu Vân ánh mắt sắc bén, Liễu Chính Khôn trên người, lại càng sát ý hiện lên, không ngừng hướng Ninh Giang áp đi. Song, cho dù ở nơi này chính là hình thức tình cảnh dưới, Ninh Giang vẫn mặt không đổi sắc, tựa như nhìn quen những mưa gió, mặc cho sóng gió lên, ổn thỏa điếu ngư đài. Hắn trầm tĩnh đáng sợ, Liễu Nguyên Long ánh mắt đảo qua toàn trường, miệng khẽ nhúc nhích, phun ra 6 chữ, chuyện này, đến đây chấm dứt. Trong khoảnh khắc, toàn trường an tĩnh, vô số người há to miệng, chuyện này, đến đây chấm dứt. Nói cách khác, Ninh Giang giết Liễu Phong là trắng giết, chuyện gì cũng không có. Rất nhiều người cũng gặp quỷ một loại nhìn Liễu Nguyên Long. Không thể tin được mới vừa mới nghe được mà nói. Cha, ngươi đang nói cái gì? Nhưng hắn là giết Liễu Phong. Giết ngươi tôn nhi à? Liễu Chính Khôn giọng nói một chút liền thay đổi. Cha, ngươi là đang nói đùa với chúng ta đi. Liễu Chính Thăng giống nhau cảm thấy không dám tin. Gia Gia, không thể bỏ qua cho người này. Bị giết ta Liễu Gia người. Nếu là không làm xuất xứ phạt, ta Liễu Gia uy nghiêm ở đâu? Chỉ có giết hắn rồi. Lấy máu còn máu. Mới có thể làm cho Liễu Phong ở dưới suối vàng nhắm mắt mọi người oanh động. Đều không thể đồng ý Liễu Nguyên Long quyết định. Lúc này, Ninh Giang cũng là nở nụ cười. Liễu Nguyên Long, xem ra ngươi bị thương quá lâu. Ở nơi này Liễu gia đã không có bao nhiêu uy nghiêm. Nói ra mà nói, ngay cả đám bầy vãn bối cũng dám chất vấn. Hắn đối với Liễu Nguyên Long gọi. Cũng là trực tiếp kêu tên. Trực lai trực vãng. Nhưng tại cái khác người xem ra, cái này lộ ra vẻ đại nghịch bất đạo, làm rất nhiều người mắt lộ ra sắc mặt giận dữ. Liễu Nguyên Long ra mặt không nhúc nhích, hoàn toàn nhìn không ra bớt giận, nhưng là đứng bên cạnh Liễu Hiến Ngọc, đột nhiên cảm nhận được một loại bị đè nén. Có phải hay không các người cũng muốn chất vấn ta mới vừa rồi quyết định? Liễu Nguyên Long thanh âm chậm rãi, không ai nói chuyện, nhưng ánh mắt của bọn hắn cũng có thể nhìn ra một loại không phục. Chính Khôn, còn ngươi, cũng muốn chất vấn ta mà nói sao? Liễu Nguyên Long nhìn về phía Liễu Chính Khôn. Hắn sắc mặt mặc dù già nua, nhưng là tinh thần sáng láng. Hai con mắt thả ra bén nhọn quang, làm người ta vừa tiếp xúc, liền không lạnh mà run. Liễu Chính Khôn cắn răng một cái. Tang Tử Chi đau, như thế nào dăm ba câu là có thể để xuống? Kiên định nói. Xin cha cho Phong Nhi làm chủ, nghiêm trị hung thủ giết người. Tốt, tốt, đột nhiên, Liễu Nguyên Long cười lớn lên, thanh trấn tứ phương, nhưng là ánh mắt của hắn, cũng đang trong tiếng cười từ từ lạnh như băng. Xem ra ta thật là già rồi, 3 năm này không thế nào nhúng tay Liễu gia sự vụ. Cho nên các ngươi một cái, cũng dám không đem ta mà nói để vào trong mắt. 12 kim vệ, làm 4 chữ này hạ xuống xong. Mọi người thân xác kịch biến. Bên trong nhà, xuất hiện 12 đạo thân ảnh. Tổng cộng 12 người. Từng người sát khí nồng đậm mà ni Liễu gia đời thứ 3 rất nhiều đệ tử. Mặt lộ vẻ hoảng sợ. 12 kim vệ, Liễu gia vương bài đội ngũ. Liễu Nguyên Long đích thân bồi dưỡng. Năm đó đi theo Liễu Nguyên Long chinh chiến tứ phương. Trong tay không biết giết bao nhiêu người, từng người cũng là giết người như ngoé đao phủ thủ, này một con đội ngũ, đủ để đạp diệt bất kỳ nhị lưu gia tộc, ngay cả là tiên thiên hậu kỳ cường giả, gặp phải 12 kim vệ, cũng chỉ có một con đường chết. Liễu gia rất nhiều thế hệ trẻ tuổi, cũng chỉ nghe qua 12 kim vệ danh tiếng, nhưng chẳng bao giờ yết kiến, thẳng cho tới hôm nay, bọn họ mới là lần đầu tiên tận mắt thấy. 12 người mặc chiều rộng đại hắc bào, ngay cả mặt mũi lỗ cũng núp màu đen ngay cả mũ trong. Chỉ có bọn họ bộ ngực, hoa văn màu vàng kim liễu chữ, hiển lộ rõ ràng thân phận của bọn họ. 12 người sát khí trên người, để cho không gian nhiệt độ cũng thấp đi xuống, khiến cho rất nhiều người thân thể phát rét, Gia Gia đây là muốn làm cái gì? 12 kim vệ hiện thân. Liễu Nguyên Long ý muốn như thế nào? Giờ khắc này, Liễu Nguyên Long ánh mắt quét qua toàn trường, như kiếm xẹt qua cổ họng, làm cho người ta hít thở không thông. Không người dám nhìn nhau ánh mắt của hắn, làm hắn mà nói vang lên thời điểm, càng làm cho vô số người lộ ra vẻ hoảng sợ. Cắt đứt Liễu Chính Khôn tay chân, cái gì? Liễu Chính Khôn thần sắc kinh biến. Dạ, 12 kim vệ trong, có 6 người lập tức xuất thủ. Bọn họ đều là Liễu Nguyên Long tâm phúc. Đối với Liễu Nguyên Long trung thành cảnh cảnh, vô luận cái gì ra lệnh cho bọn họ cũng sẽ kiên định thi hành. Cho dù là giết Liễu Chính Khôn, bọn họ cũng sẽ không do dự. A, kèm theo toái cốt thanh âm, hét thảm một tiếng vang lên. Liễu Chính Khôn tiên thiên trung kỳ tu vi, cũng là nhất phương cao thủ, nhưng nơi nào là hung uy hiển hách 12 kim vệ đối thủ. Liễu gia đặt chân chi căn bản, một người là Liễu Nguyên Long, còn có một cái chính là 12 kim vệ, nhìn té trên mặt đất tay chân đứt đoạn Liễu Chính Khôn. Mọi người sau lưng phát xét, cha, người đây là, Liễu Chính Thăng chỉ cảm thấy giờ phút này ở vào trong giấc mộng. Câm miệng, Liễu Nguyên Long giọng nói tràn đầy thất vọng. Ta vốn là nghĩ đến ngươi những năm gần đây, ít nhiều gì sẽ có một chút tiến bộ, kết quả vẫn là như vậy không chịu nổi trọng dụng. Từ hôm nay trở đi, ngươi tất cả sản nghiệp, toàn bộ giao cho Hiến Ngọc trông coi. Liễu Chính Thăng sắc mặt bá một chút biến trắng. Liễu Nguyên Long một chút tước đoạt hắn tất cả sản nghiệp, để cho hắn biến thành một cái người cô đơn. Trong tay không có nửa điểm thế lực, mọi người lại càng kinh hãi. Liễu Chính Khôn, ngươi dạy tử vô phương, nuôi đi ra Liễu Phong bực này nghịch tử, nếu như không phải là niệm ở ngươi những năm này đối với Liễu gia một chút cống hiến, liền không chỉ là gãy tay ngươi chân đơn giản như vậy. Ngươi hẳn là may mắn, Ninh Tiểu Hữu bình yên vô sự, nếu không ta đã đích thân đập chết ngươi. Liễu Nguyên Long khẩu khí trước nay chưa có bén nhọn. Vô luận là người nào, cũng có thể nghe ra hắn trong thanh âm sảng giọng sát ý. Liễu Chính Khôn thân thể run rẩy, một câu nói không dám nói. Liễu Vân cúi đầu, bị Liễu Nguyên Long tàn nhẫn kinh sợ. Phùng Tuyết sắc mặt tái nhợt, trong lòng run sợ, toàn trường vô số người, lại càng câm như hến. Chỉ có Ninh Giang thần sắc lạnh nhạt, cảm thấy phải làm như thế, đây mới là nhất gia chi chủ nên có đích cổ tay. Nên thiết huyết thời điểm, liền tuyệt đối không lưu tình, ngay cả là mình đời sau lại có thể thế nào. Kiêu hùng nhân vật, há lại huyết mạch tình có thể trói buộc. Nếu như đổi thành Ninh Giang, hắn đời sau dám can đảm làm sằng làm bậy, chính hắn sẽ đại nghĩa diệt thân. Không chút lưu tình, từ hôm nay trở đi, ta muốn các ngươi tất cả mọi người nhớ kỹ. Ninh Tiểu Hữu cùng ta ngang hàng tương giao, là ta Ninh gia khách quý. Người nào cũng không thể đối với hắn bất kính. Liễu Nguyên Long mà nói khiến cho tại chỗ mọi người quá sợ hãi. Liễu Phong sở dĩ sẽ chết, là bởi vì hắn phái người ám sát Ninh Tiểu Hữu. Hắn chết không có gì đáng tiếc. Sau này nếu là phát sinh lần nữa loại chuyện này, đừng trách ta lòng dạ độc ác, không niệm huyết mạch tình, ngang hàng tương giao. Chết không có gì đáng tiếc. Này mấy mấu chốt chữ khiến cho mọi người cũng nhận lấy khổng lồ đánh sâu vào. Giờ khắc này, tất cả mọi người phát hiện, bọn họ khinh thị Ninh Giang ở Liễu Nguyên Long trong lòng sức nặng. Ninh Giang sức nặng, so sánh với bất kỳ huyết mạch tình cũng muốn càng thêm trọng yếu. Kiêu hùng, có thể tráng sĩ đứt cổ tay, đại nghĩa diệt thân, Liễu Mật lẩm bẩm, đôi mắt đẹp tất cả đều là khiếp sợ. Nàng nhớ tới lúc ấy Ninh Giang đối với Liễu Nguyên Long đánh giá. Khi đó, nàng còn cảm thấy Ninh Giang là ở hồ ngôn loạn ngữ. Mà hiện vào giờ khắc này, trong nội tâm nàng hối hận rốt cục hoàn toàn bộc phát. Khi đó, nàng tại sao không có lên tiếng đi giúp Ninh Giang? Lại một lần, nàng bỏ lỡ một cái kết giao Ninh Giang cơ hội. Bóng đêm trong trẻo lạnh lùng, từng tia ánh mắt nhìn Liễu Nguyên Long bên cạnh cái kia an tĩnh thiếu niên. Vừa sợ lại sợ, tối nay sao, Liễu gia ai không biết quân. Hết chương.